Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1203, cư bỉ chi hỏa. Cương khí xuyên thấu, không có chút nào do dự, Vương Sung nháy mắt, phát động cái môn này cường đại năng lực. Cương khí xuyên thấu có thể không chỉ là các người mới có thể tuyệt học. Vương Sung cười lạnh một tiếng. Nháy mắt làm vỡ nát tên kia thích khách áo đen trái tim. Cái kia loại ngọn lửa màu tím đen không nhìn cương khí phòng ngự. Loại năng lực này cùng Vương Sung cương khí xuyên thấu trình độ nào đó hoàn toàn là hiệu quả hay. Như nhau, những người mặc áo đen này mượn dùng ngọn lửa màu tím đen đến ăn mòn Vương Sung kinh mạch. Nhưng là đối với Vương Sung tới nói xa không cần phải phiền phức như thế. Chỉ một cú đánh liền giết chết một tên thích khách áo đen. Cái này không thể nào. Thấy cảnh này, phía sau ba tên thích khách áo đen toàn bộ đều ngây dại. Vương Dung ra tay quá nhanh, mà tên kia thích khách áo đen ngã xuống được càng nhanh hơn. Này cùng bọn họ theo dự liệu tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Giết chết hắn, ba người trong mắt hiện lên một luồng màu máu. Cấp tốc hướng về Vương Sung nhào tới, mà cùng lúc đó, chỉ nghe một trận hét lớn, hai gã khác cầm trong tay lợi kiếm người mặc áo đen. Nhân kiếm hợp nhất, khác nào hai đạo tụ tập điện giống như vậy, cùng nhau hướng về Vương Sung công tới. Hô, mà liền ở phía trên gió khẩu, ánh sáng lóe lên, mơ hồ có người nào huy động một hồi túi. Lập tức một luồng nồng nặc màu xanh lục sương mù, theo cuồng phong, hướng về Vương Sung bao phủ tới. Muốn chết, Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên. Cheng, còn không có chờ những người khác phản ứng lại. Một đạo màu vàng kim tinh mang từ trong hư không bùng lên rồi biến mất. Nháy mắt xuyên qua tầng tầng không gian, một kiếm đâm xuyên qua tên kia đang thi độc thích khách áo đen. Phốc phốc. Người kia cổ họng đầu trượt, ồ ồ vang vọng, nháy mắt ngã trên mặt đất không nhúc nhích, mà cơ hồ là đồng thời. Ánh sáng lóe lên, Vương Sung một hóa thành ba, đồng thời phân ra ba cái thân ảnh giống nhau như đúc. Xuất hiện ở Hyderabad Sơn Mạch Đỉnh, thấy cảnh này, ba tên thích khách áo đen cả người rung bần bật, lấy tu vi của bọn họ. Lại hoàn toàn không phân biệt được ba cái Vương Sung thật hay giả. Mặc kệ nhiều như vậy, đồng thời công kích, ba người ngớ ngẩn, nháy mắt không chút do dự phát động tấn công. Ánh sáng lóe lên, không khí phát sinh tí tách thiêu đốt tiếng. Ba cỗ khổng lồ ngọn lửa màu tím đen nháy mắt bắn ra. Mỗi một luồng hỏa diễm đều ở cấp tốc mở rộng, đem bao trùm phạm vi mở rộng đến cực hạn. Như vậy mặc kệ cái nào Vương Sung là thật, đều ở trong công kích, ở ba người ý tưởng bên trong, bất luận Vương Sung người nào là thật, người nào là huyễn ảnh, đều có thể cấp tốc phân biệt ra, bất quá sự tiến triển của tình hình nhưng cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. A, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngay ở mấy người rung động ánh mắt bên trong. Ba tên Vương Sung huyễn ảnh đồng thời phá diệt, mà liền ở một tên trong đó thích khách áo đen phía sau. Một đạo khá dài thân ảnh đột nhiên hiện ra, năm ngón tay dường như kìm sắt giống như vậy, từ phía sau kềm ở tên kia thích khách áo đen cổ. Đưa hắn vững vàng từ mặt đất nâng lên, Bạch Hổ là tiểu tử kia, mọi người một chút nhận ra được. Xuất hiện ở tên kia thích khách áo đen người phía sau ảnh không là người khác. Chính là Vương Sung, toàn thân của hắn cương khí cuồn cuộn. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công bị hắn triển khai đến rồi cực hạn. Từng luồng năng lượng màu tím đang từ thích khách áo đen trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Đi vào Vương Sung trong cơ thể, được này chút năng lượng màu tím trợ giúp. Vương Sung trong cơ thể khí tức tăng mạnh, một luồng bàng bạc sinh cơ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Vương Sung trong cơ thể đồng dạng bùng nổ ra một trận hào quang màu tím. Không được, Tên khốn kiếp này ở hấp thu cư bỉ chi lực. Thấy cảnh này, vài tên người mặc áo đen kinh hãi đến biến sắc. Cư bỉ chi lực hóa thành màu tím hỏa diễm có thể kịch liệt thiêu đốt. Dù cho đế quốc đại tướng cũng chống lại không được. Thế nhưng nếu như để Vương Sung nắm giữ nguồn sức mạnh này, như vậy mọi người liền hoàn toàn mất đi chống lại Vương Sung năng lực. Vương Sung tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không đáng sợ. Huyễn ảnh của hắn lực lượng cũng không đáng sợ. Thế nhưng để Vương Sung hấp thu cư bỉ chi lực, có giống như bọn họ ngọn lửa màu tím đen. Như vậy mọi người sẽ thấy cũng không có cùng Vương Sung chống lại sức mạnh. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công chính là cường đại như thế. Âm âm, không khí rung động, bốn phương tám hướng tất cả người mặc áo đen vẻ mặt lo lắng. Dồn dập hướng về Vương Sung phóng đi, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Tên kia bị Vương Sung hạn chế thích khách áo đen. Cả người nồng nặc năng lượng màu tím đen bằng tốc độ kinh người tràn vào Vương Sung trong cơ thể. Đồng thời cùng Vương Sung trong cơ thể Lục Ngô lực lượng hợp hai thành một. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, tên kia thích khách áo đen có như đâm thủng bóng cao su giống như vậy. Toàn thân huyết nhục, tinh khí toàn bộ tràn vào Vương Sung trong cơ thể. Chung quanh người mặc áo đen mới bất quá vừa rồi lao ra vài bước. Thích khách áo đen trong cơ thể cư bỉ chi lực cũng đã toàn bộ bị Vương Sung nuốt hút sạch sẽ. Sức mạnh thật lớn. Vương Sung đứng lặng ở tại chỗ, rầm một tiếng, đem tên kia thích khách áo đen thi hài ném xuống đất. Vương Sung con mắt khép hờ, yên lặng cảm thụ được trong cơ thể mới tăng thêm sức mạnh. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công tuy rằng hấp thu quá rất nhiều năng lượng, thế nhưng không có một loại năng lượng cho Vương Sung loại này bá đạo. Mãnh liệt cảm giác, đốt cháy tất cả. Không có gì có thể kháng cự, nhưng đầy dẫy nồng nặc sinh mệnh khí tức. Vương Sung mới bất quá vừa rồi hấp thu một lúc, lập tức cảm giác được trong cơ thể tế bào năng lượng chiếm được rất lớn tăng cường. Cái kia cỗ mạnh mẽ năng lượng tràn ngập Vương Sung trong lòng, để Vương Sung có loại không nhanh không chậm cảm giác. Ầm ầm, cũng vừa lúc đó, ánh sáng lóe lên. Hai cỗ tràn ngập sức mạnh hủy diệt ngọn lửa màu tím đen. Ba thanh sắc bén trường kiếm, cùng với từng đạo dũng động cương khí dòng lũ. Có như mưa giông gió bão, cấp tốc tấn công trên người Vương Sung, đưa hắn triệt để mà yên diệt. Đã chết rồi sao? Chu Vi, một đám người mặc áo đen đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Mọi người vốn tưởng rằng còn muốn trải qua một đoạn thời gian khổ đấu, không nghĩ tới đắc thủ dễ dàng như vậy. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng vang ầm ầm, màu tím ánh lửa tản đi, Vương Sung thân ảnh nháy mắt hiển lộ ra. Hắn trên dưới quanh người cương khí mười phần, không có bị đến bất kỳ suy yếu, mà ngay ở trước người hắn, hai thanh suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, thần kiếm lơ lửng giữa không trung, rời Vương Sung còn có mấy tấc địa phương, hoàn toàn không có cách nào tiến thêm. Một sát na kia Vương Sung, vẻ mặt lạnh lẽo, tóc dài bay lượn, có như trong bóng đêm ma thần. Không được, chạy mau. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong lòng hàn khí đại mạo. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt có như thủy triều mãnh liệt mà đến, kích thích tất cả mọi người tê cả da đầu. Loại cảm giác đó quả thực làm người nghẹt thở. Vù, thanh âm chưa dứt, một đám người điên cuồng hướng chạy ra ngoài. Nếu như ngay cả cư bỉ chi lực đều không đối phó được Vương Sung, như vậy mọi người cũng đã đánh mất hết thảy thủ đoạn đối phó với Vương Sung. Hừ, đi sao? Một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại mọi người vang lên bên tai. Đám người quần áo đen này phản ứng đã rất nhanh. Hơn nữa tất cả mọi người thời điểm chạy trốn, toàn bộ là hướng về phương hướng khác nhau. Nhưng như cũ chậm, rầm rầm rầm, trong chớp mắt, hàn quang lóe lên, vài tên người mặc áo đen cơ hồ là cũng trong lúc đó. Toàn bộ ngã trên mặt đất, hai tên bị trường kiếm đâm thủng, hai tên bị ngọn lửa màu tím đen đốt thành tro bụi. Còn có hai tên bị Vương Sung dùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công hút thành thây khô. Vương Sung đem vật cầm trong tay thây khô ném xuống đất. Đột ngột nghiêng đầu lại, nhìn về tên cuối cùng người mặc áo đen, người sau cả người chấn động, lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, ngươi không chi phí tâm, ta sẽ không nói cho ngươi bất kỳ tin tức gì. Người kia nói, hàm răng khẽ cắn, trong thời gian ngắn, một luồng nồng nặc ngọn lửa màu đen từ trong cơ thể hắn bắn ra. Chỉ có điều trong chớp mắt, liền đem tên quần áo đen kia đốt thành tro bụi. Thấy cảnh này, Vương Sung năm ngón tay buông ra, trong mắt hàn ý cũng nháy mắt tản đi. Cho dù đã gặp được nhiều lần, nhưng là đối với những người mặc áo đen này tự sát thủ đoạn, Vương Sung vẫn là không có cách nào. Những người mặc áo đen này một khi gặp phải bị bắt tình huống, hầu như đều sẽ không chút do dự đem chính mình đốt thành tro bụi. Căn bản không cho Vương Sung bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, Vương Sung lập tức phục hồi tinh thần lại. Cũng trong lúc đó, vô tận hét hò từ bên tai truyền đến. Giết! Trong bóng đêm, đứng ở trên đỉnh ngọn núi, chỉ thấy Hyderabad trên dãy núi ánh lửa lũ. Từng đạo khói đặc bay lên trời. Trong bóng tối, không biết bao nhiêu người xâm nhập vào Hyderabad sơn mạch, đang khắp nơi ám sát. Này chút người đến cùng muốn làm cái gì? Tiếng gió bên tai gào thét. Vương Sung trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua vô số đạo niệm đầu. Hắn căn bản không hiểu những người mặc áo đen này tại sao lại xuất hiện ở đây. Hại nhiều người như vậy, một đường đuổi tới Indu, chung quanh giết chóc, lẽ nào vẻn vẹn chỉ là vì truy sát chính mình? Ầm ầm ầm, đang ngạc nhiên nghi ngờ. Trong chớp mắt, đất trời rung chuyển, một luồng sức mạnh khổng lồ có giống như là núi lửa phun trào. Từ đất đai dưới chân nơi sâu xa bộc phát ra, rung động toàn bộ Hyderabad sơn mạch. Ở cổ lực lượng kinh khủng này ảnh hưởng, cả tòa Hyderabad sơn mạch, kể cả đất đai dưới chân, toàn bộ đều kịch liệt bắt đầu run rẩy. Đây là, Vương Sung biến sắc mặt, mơ hồ nghĩ tới điều gì. Phương hướng này, rõ ràng là lòng đất đại tế ti. Trong phút chốc, Vương Sung khó mà tiếp tục giữ vững trấn định. Đám người quần áo đen này đến được quá đột nhiên. Vương Sung vạn vạn không nghĩ tới, trừ mình ra, thậm chí ngay cả lòng đất Indu đại tế ti đều ở sự công kích của bọn họ bên trong. Hơn nữa để người khó tin là, đại tế ti trụ sở cực kỳ bí ẩn. Cả tòa sơn mạch địa hình phức tạp như vậy, liền ngay cả Vương Sung đều là ngẫu nhiên mới tìm được đại tế ti. Hơn nữa còn là ở đại tế ti chủ động triệu kiến dưới tình huống. Này chút người rốt cuộc là làm sao tìm được đại tế ti vị trí? Hơn nữa nguồn năng lượng này, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy tồn tại? A, ngay ở Vương Sung lo lắng thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ dưới nền đất bắn ra. Cắt ra bầu trời đêm. Lập tức cả tòa sơn mạch chấn động cấp tốc biến mất. Đại địa rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Tất cả lặng yên không một tiếng động. Cảm nhận được tình cảnh này, Vương Sung cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái kia tiếng kêu thảm thiết rõ ràng không phải đại tế ti. Hết sức hiển nhiên, ở đây chàng kịch liệt trong tỷ đấu, đại tế ti thắng lợi. Bất quá ở thả lỏng sau khi, Vương Sung trong lòng có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Không nghĩ tới đại tế ti tu vi cư nhiên như thế mạnh mẽ. Từ vừa rồi một kích kia tình huống đến xem, đại tế ti tu vi còn xa hơn vượt xa đỉnh cấp đế quốc đại tướng. Này chút ý nghĩ từ trong đầu chợt lóe lên, Vương Sung rất nhanh bình tĩnh lại, hướng về bên dưới ngọn núi tung đi. nơi nào còn thật nhiều người mặc áo đen đang khắp nơi tàn phá. Liền ngay cả Vương Sung Lưu ở dưới chân núi Ô Thương Thiết Kỵ cũng ở công kích hàng ngũ. Cheng, không có chút nào dấu hiệu. Vương Sung phía sau trên mặt đất cách xa nhau hơn 20 thước hai thanh người mặc áo đen sử dụng. Lợi kiếm, đột nhiên xuất hiện giữa trời. Theo Vương Sung đồng thời lướt về bên dưới ngọn núi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.